vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn anh, nói, dù sao người em biết vẫn là anh, không phải Lan Quy. Bạc Hạc Hiên mím môi cười. Advertisement, Khương Mạn chuyển chủ đề. Anh vẫn chưa độc ác bằng hắn ta, người đàn ông bình thường không làm ra được cái chuyện tích cực cắm sừng lên đầu mình như thế đâu. Anh có tìm người yêu cũ của vợ mình tới, rồi tác hợp cô ấy và anh ta nối lại tình xưa không? Advertisement, Bạc Hạc Hiên, nếu so sánh như vậy, quả thực là anh thua rồi. Tìm người yêu cũ của vợ mình tới, để cắm sừng chính mình, chuyện này đúng là không thể. Bạc Hạc Hiên bình thản mỉm cười, anh càng thích cái cách xử lý sau cùng của Lan Quy hơn. Khương Mạn trợn trừng mắt, cắt đứt để giải quyết dứt điểm. Wow, anh đúng là một người đàn ông tàn nhẫn. Anh Khương à, biết luật mà còn phạm luật thì tội còn nặng hơn đấy, hiểu không? Không cần, người yêu cũ thì không tồn tại, còn về sừng. Bạc Hạc Hiên nhìn cô ánh mắt không rời, khóe miệng cong lên. Em nghĩ anh sẽ để thứ đó xuất hiện bên cạnh em sao? Khương Mạn người phụ nữ mạnh mẽ cũng cạn lời. Ánh mắt liếc thứ phía như tên trộm, xác nhận mọi người đều đang ai làm việc nấy, không ai chú ý tới bên này mới lườm Bạc Hạc Hiên một cái. Làm động tác ra hiệu cắt cổ nhằm vào anh, Bạc Hạc Hiên nhìn dáng vẻ nhát gan của cô có chút khinh bỉ. Nhưng lại càng thích cô hơn, biết xấu hổ rồi, đây là dấu hiệu tốt, chỉ là, có lẽ trong nội tâm của anh cũng có một Lan Quy chăng? Một bạo quân Lan Quy, vì người mình yêu mà không từ thủ đoạn, bất chấp mọi cái giá phải trả, muốn vĩnh viễn giam cầm người đó ở bên cạnh mình. Bởi vì đoạn đối diễn của Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn này quá xuất sắc, tôn hoàng hậu của Vương Tuệ Kỳ lại trở nên nhạt nhòa, ảm đạm vô cùng. Giữa chừng còn diễn lại mấy lần cảnh ba người, nhưng mỗi một lần diễn, biểu hiện của Vương Tuệ Kỳ đều không đạt được mức kỳ vọng của người xem. Vân Chí Sam cũng coi như là tốt tính, chứ thử gặp tên chọc Trần Minh xem, chả mở cái miệng tinh túy quốc gia ra ngay ấy chứ. Phần sau quả thực không còn cách nào khác, chỉ có thể quay một mình Vương Tuệ Kỳ, lúc hậu kỳ chỉnh sửa truyền cảnh là được. Cách chương.